Khủng bố sống lại. Chương 7. Lạc đường. Những lớp da bụng bọc lấy cánh tay kia lại cực kỳ đàn hồi, không hề bị xé rách. Thế nhưng điều làm cho mọi người kinh hãi nhất chính là cánh tay này thò ra ước chừng khoảng 2 mét. Đây mà là tay người sao? Cánh tay quái đản màu xám xanh này tóm chặt lấy ông già. Tí tách. Âm thanh lúc chiếc đèn lóe sáng vang lên. Trong nháy mắt, bóng tối bao trùm bên trong phòng học biến mất, ánh sáng lại xuất hiện. Mặc dù mặt tường vẫn loang lổ như trước, mặt đất vẫn lổn ngổn, những hố ụ, nhưng có vẻ như nguy hiểm đã qua rồi. Có tác dụng. Chu Chính thở vào nhẹ nhõm, nhưng ngay lúc ấy, mắt ổng đột nhiên mở to, khuôn mặt gầy gò như thể chỉ có da bọc xương, đầy vẻ mặt hoảng sợ. Ông lão ngã vật dưới đất từ từ đứng dậy, ánh mắt xám tro hơi chuyển động một chút, hình như đang hướng về phía Chu Chính. Không thể nào, ông ta bị khống chế rồi mà, vẫn còn động đậy được sao? Mặt Chu Chính thất sắc, quay đầu hét lớn. Chạy, mau chạy đi, nhưng lúc quỷ vật vẫn chưa xuất hiện, chạy khỏi đây mau, để tôi ở đây chặn hắn lại. Con quỷ này chắc chắn không phải là hạng nguy hiểm tầm thường. Trong lòng ông đổ mồ hôi lạnh. Tiếng hét của Chu Chính bừng tỉnh đám người trong phòng học. Mặc dù bọn họ đều bị sự việc trước mắt dọa đến đờ đẫn cả người, nhưng ham sống vốn là bản năng mà mỗi người đều có. Muốn sống thì mau đi theo tôi. Phương Kính dẫn đầu hét lên, sau đó một mình phăng phăng xông ra, chạy thẳng tới cửa sau của lớp học. Cả bọn đang ở tầng 5, muốn ra khỏi trường phải đi xuống tầng dưới. Nếu đây là tầng 2 hoặc tầng 1, chắc chắn Phương Kính sẽ nhảy ra lối cửa sổ mà không cần do dự. Nhưng bây giờ mà nhảy từ tầng 5 xuống thì chẳng khác nào là tự sát. Hành động trốn chạy của Phương Kính đánh động đến mọi người. Những người khác kịp lấy lại phản ứng, nhưng chỉ theo bản năng mà cùng Phương Kính xông ra khỏi phòng học. Dương Nhàn cũng không chần chờ, lập tức nhấc chân chạy theo. Hắn đoán Chu Chính không thể khống chế được ông lão đó đâu. Rầm. Do bị nhiều người giẫm đạp nên mặt đất bị ăn mòn từ trước đó lập tức sụp xuống. Có mấy học sinh rơi xuống phía dưới. Trường Vĩ, Miêu Tiểu Thiện. Trường Nhàn hoảng hốt, vội vàng tránh khỏi chỗ hố sập. Hự, tôi không sao. Con mẹ nó, vừa rồi tên súc sinh kia đẩy tôi một cái. Tôi muốn tố cáo hắn, muốn mưu sát. Trường Vĩ sờ sờ mông, đau đến nỗi thở hổn hển. May mà chỉ rơi xuống tầng phía dưới khoảng tầm 3 mét, nên không bị ngã chết. Nhưng khi Trường Vĩ quay đầu lại nhìn, những người khác cũng rơi xuống cùng mình, thì giật mình nhíu mắt. Một người đang nằm trên mặt đất, mắt trợn trừng, ở chỗ cổ, máu tươi tuôn xối xả, miệng phát ra những tiếng hự hự, giống như vẫn chưa tắt thở. Dương Nhàn nhìn thấy một thanh sắt nhuốm máu xuyên qua cổ của cô ấy. Là Tô Ly. Đây là cô bạn có thành tích học tập trên lớp rất tốt, lại khá xinh đẹp nên bình thường có rất nhiều người theo đuổi cô ấy. Không ngờ rằng lại xảy ra cơ sự này. Bị thương nặng thế này, có gọi xe cứu thương cũng không kịp, huống hồ còn đang trong tình huống nguy cấp trước mặt. Các cậu mau mau rời khỏi đây, đừng chần chừ, mất thời gian nữa. Dương Nhàn hét lên, không còn thời gian lo cho những người khác nữa rồi, phải lập tức ra khỏi đây thôi. Dương Nhàn, không phải cậu nói phải chạy ra khỏi quỷ vật hay sao? Mẹ nó, chạy rồi đó, sau này cậu đừng có mượn tiền tôi nữa, lừa gạt. Trường Vĩ gắt gỏng, lúc này một đám học sinh như phát điên xông ra khỏi phòng học, men theo lối cầu thang để xuống dưới tầng dưới. Có thể bình yên vô sự rời khỏi đây không? Lúc này trong lòng Dương Nhàn thấp thỏm không yên, hình bóng ông già mặc áo đen dài, mình đầy những vết đốm tử thi lởn vởn trong đầu. Ngộ nhỡ ông lão ấy thật sự là quỷ vật, vậy Chu Chính đối phó nổi hay không? Thầy ấy cũng nói rồi, quỷ có giết cũng không chết. Chỉ có quỷ mới đối phó được với quỷ. Đợi đã, lẽ nào Chu Chính cũng là quỷ? Đột nhiên, Dương Nhàn thấy da đầu tê rừng, toàn thân lạnh toát. Lẽ nào lúc nãy cậu vừa nghe quỷ giảng bài hay sao? Rốt cuộc thế giới đến, đang xảy ra chuyện gì vậy? Nhưng lúc từ phòng học chạy ra ngoài hành lang, Chu Chính vẫn dốc hết sức ghìm ông già kia lại, không để đối phương dùng quỷ vật nữa. Những học sinh này vẫn còn ở trong quỷ vật. Một khi quỷ vật xuất hiện trở lại, dù có rời khỏi phòng học cũng chẳng thể nào sống sót ra khỏi trường. Nhưng mức độ khủng khiếp của ông già áo đen đó đã vượt xa khỏi tưởng tượng của ông. Liệu có thể ngăn cản hắn bao lâu, trong lòng Chu Chính cũng không rõ. Lúc này, đám người mang theo lối cầu thang chạy như điên xuống dưới lầu, hệt như bầy thỏ rừng bị dọa chạy tán loạn. Một tầng, hai tầng, ba tầng, hy vọng rời khỏi nơi này đang ở ngay trước mắt. Nhưng lúc Phương Kính chạy đến khúc quanh ở cầu thang, đột nhiên một âm thanh lẹt xẹt nho nhỏ vang lên. Đèn bên trong cầu thang tắt phụt, toàn bộ cầu thang chìm trong bóng tối. Bóng tối đen như hũ nút, giơ tay ra cũng không nhìn thấy năm ngón. Nhìn qua cửa sổ cũng không thể nhìn thấy được một chút ánh sáng le lói nào. A, đèn tắt, có một bạn nữ sợ quá hét toáng lên. Đáng chết, Chu Chính đến cực hạn rồi sao? Chẳng lẽ quỷ vật lại xuất hiện rồi? Rốt cuộc ông già ấy là quỷ cấp độ nào mà đáng sợ đến vậy? Trên mặt Phương Kính toát mồ hôi lạnh, cậu không dám nán lại quá lâu trong bóng tối, lập tức ngoảnh lại hét lên. Tất cả chạy đi, đừng dừng lại. Thật ra cậu không muốn cứu những người này, nhưng không thể để họ chết trong quỷ vực được, nếu không quỷ vực càng trở nên khủng khiếp hơn. Cả đám lần mò trong bóng tối tiếp tục mang theo cầu thang để bước xuống tiếp. Vì là chỗ quen thuộc nên cũng không quá khó khăn. Nhưng tiếp tục đi xuống dưới lầu, được một lát, Phương Kính bỗng dừng lại. Cậu phát hiện ra có gì đó không đúng. Không chỉ có cậu, Dương Nhàn ở ngay phía sau cũng phát hiện ra điểm bất thường. Toàn thân cậu căng thẳng. Cậu để ý thấy, hình như nãy giờ đã chạy qua không chỉ có 5 tầng cầu thang, thế nhưng trước mặt vẫn còn cầu thang nữa. Tất cả dừng lại, đừng chạy nữa. Phương Kính dừng lại, những người ở phía sau cũng theo phản xạ dừng lại. Trong tình cảnh này, tất cả mọi người đều mộ mẫm. Bây giờ, người trấn tĩnh như cậu đã trở thành người đáng tin cậy trong cả đám. Phương Kính, sao vậy? Sao lại không chạy tiếp? Cậu không đi, thì tôi vẫn đi. Tôi không muốn ở lại đây chờ chết. Một cậu nam sinh hoảng hốt, tiếp tục chạy lên phía trước, mau chóng biến mất trong bóng tối. Phương Kính, còn mẹ cậu, đừng có chần chờ nữa, xảy ra chết người như trời đấy. Ai đó dừng lại, nói trong nức nở. Còn chạy cái chết gì? Từ lầu năm chạy xuống dưới đến đây, lẽ nào mấy người không đến xem đã đi xuống bao nhiêu tầng rồi sao? Phương Kính gắt gỏng. Mọi người đều đang chạy trối chết, hơi đau sức đầu mà đếm cái đó. Trong tình cảnh rối rắm, không biết đường nào mà lần thế này, quả thật không thể để ý nhiều. Không phải ai cũng có được cái đầu lạnh. Lúc này Dương Nhàn im lặng một lát, rồi mới lên tiếng nói. Trước khi đèn tắt, chúng ta đã chạy tới lầu 3. Đang thì chạy đến giữa tầng 2, nhưng đến nay đèn đã tắt rồi. Đáng ra là phải chạy thêm một tầng nữa là có thể ra khỏi rồi. Thế nhưng từ khi đèn tắt đến giờ, tính ra chúng ta chạy xuống dưới ít nhất là 3 tầng, có khi là 4 tầng. Nói cách khác, chúng ta đã đi vào trong lòng đất. Nhưng trường mình đâu có tầng hầm. Hừ, Dương Nhàn, cậu đừng có nói mấy cái chuyện kinh khủng ấy nữa. Được không? Đã là lúc nào rồi? Có ai đó đáp lời trong bóng tối. Vậy giờ phải làm thế nào? Đi tiếp hay là không đây? Hay là cứ đi xuống tiếp thêm mấy tầng nữa xem sao? Có thể là Dương Nhạn tính nhầm thì sao? Đúng lúc mọi người đang bàn tán, đột nhiên trong bóng tối tỏa ra ánh sáng yếu ớt, là một bạn nữ run rẩy bật đèn flash trên điện thoại. Vẫn dùng được điện thoại sao? Mọi người thấy thế bỗng mừng rỡ, vội vàng móc điện thoại ra bật đèn flash. Lập tức mười mấy cái đèn flash sáng lên. Thế nhưng so với số người trong lớp mà nói thì số đèn bật vẫn là quá ít. Lẽ nào những người còn lại đều đã tản đi hết rồi sao? Hơn nữa, điều kỳ lạ là những cái đèn này không được sáng rõ như bình thường. Như thể bị bóng tối xung quanh nuốt chửng vậy, chỉ có thể tỏa ra quần sáng chưa đầy 1 mét. Phía trước vẫn là một khoảng tối đen như mực. Bóng tối đè nén khiến người ta như không thở nổi, như thể có thể mất phương hướng bất cứ lúc nào. Tiếp tục đi. Phương Kính nghiến răng, cậu đâu còn cách nào khác. Bây giờ không phải là lúc dựa vào sức mạnh của một người có thể chống lại. Chỉ có thể cầu nguyện cho Chu Chính chưa chết. Ông ta vẫn có thể kìm chân con quỷ đó một lát, phá hủy quỷ vật này. Nếu không, chỉ e tất cả mọi người đều sẽ lạc trong quỷ vật này mãi mãi, cả đời cũng không thoát ra được. Mọi người lại tiếp tục men theo bậc cầu thang phía trước, đi về phía trước. Lần này không chỉ có Phương Kính, nhiều bạn khác cũng bắt đầu đếm số tầng. Một tầng, hai tầng, ba tầng. Càng đếm trong lòng lại càng hoảng sợ. Lúc cả nhóm đếm đến tầng thứ năm, xem chừng phía trước vẫn còn cầu thang vẫn chưa đi hết. Mọi người ai nấy đều dừng bước, chân tay lạnh toát. Sự hoảng hốt nhìn thấy rõ trên gương mặt của từng người. Bây giờ, một bạn nữ suy sụp, cô ngồi phịch xuống đất khóc òa lên. Đã đi được 5 tầng rồi. Tôi cũng đếm được 5 tầng. Lần này thì hết thật rồi, chúng ta không thể thoát khỏi nơi này đâu. Có quỷ xây tường, chắc chắn là có quỷ xây tường. Nhất thời tất cả mọi người đều không biết phải làm sao. Sắc mặt Phương Kính cực kỳ xấu, không dám đi về phía trước. Trong lòng cậu cũng không cam tâm. Lẽ nào đời này cậu phải chết vô lý ở cái chốn này? Dương Nhạn, cậu vẫn chưa chết đấy chứ? Bỗng một giọng nói hơi chút nóng nảy vang lên. Phương Kính, tôi đâu có đắc tội gì với cậu. Cậu đừng có rủa tôi chết chứ. Dương Nhàn lạnh lùng nói. Phương Kính xoay người sang chỗ khác, lách qua đám người, túm lấy vạt áo của Dương Nhàn, sừng cò nói. Nếu chưa chết, vậy thì dẫn đường đi. Nếu là cậu, cậu chắc chắn có thể sống sót ra khỏi đây. Dựa vào tiềm lực của cậu, khẳng định không thể chết rụt ở cái chốn quỷ quái này. Dương Nhàn nói. Cậu hiểu biết hơn tôi, thế mà cậu còn không thoát ra được. Tôi có thể có cách gì chứ? Chắc chắn cậu biết gì đó. Còn mẹ cậu, tóm lại là có nói hay không hả? Phương Kính dữ tợn quát. Cậu đã đi vào đường cùng rồi. Giờ chỉ có thể hy vọng vào Dương Nhàn mà thôi. Nếu Dương Nhàn thực sự có thể sống đến tương lai, chắc chắn cậu ấy không thể chết ở nơi này. Từ đầu đến giờ, Phương Kính đã bắt đầu để ý đến Dương Nhàn. Chỉ trong chốc lát mà hắn đã phân tích ra quy luật của quỷ gõ cửa. Lúc chạy trốn vẫn rất tỉnh táo đếm được số tầng lầu. Không hồ nghi gì nữa, đấy chính là người có khả năng thích ứng cực kỳ kinh khủng. Những người bình thường tiếp xúc với quỷ vật một lát đã bị dọa cho kinh hồn bạt vía. Làm gì bình tĩnh được như hắn ta? Đây là một loại thiên phú. Bình thường loại thiên phú này chẳng mang lại ích lợi gì. Dù có thì cả đời này cũng chẳng dùng đến. Nhưng khi thế giới này xảy ra biến động, loại thiên phú này có thể giúp tăng khả năng sống sót. Nếu có thể trở thành thầy ngự quỷ, loại thiên phú này có thể khiến cho thầy ngự quỷ có ưu thế khi giao tiếp với chúng. Phương Kính, cậu hỏi tôi thì có ích gì chứ? Tôi cũng mới gặp tình huống này lần đầu. Nếu tôi có cách giải quyết thì đã chẳng phải đợi đến bây giờ. Ở cái chỗ này thì dù có phải chờ đợi một giây thôi, cũng có thể gặp nguy hiểm. Cậu tưởng tôi muốn chết chắc? Dương Nhàn nói. Nghe xong, Phương Kính giật mình. Bây giờ cậu mới ý thức được bây giờ Dương Nhàn cũng chỉ là người mới, cái gì cũng không biết. Phương Kính cảm thấy mình thật buồn cười, tự nhiên lại đi cầu cứu hắn ta trong lúc này. Là ảnh hưởng của Dương Nhàn đối với Phương Kính trong tương lai quá lớn sao? Phương Kính, không ổn rồi, cậu nhìn xem. Bỗng một bạn học lắp bắp chỉ về phía cửa nhà vệ sinh. Giữa tầng 2 và tầng 3 của tòa nhà có một nhà vệ sinh. Hừ, vòng vo một hồi, vẫn còn ở giữa lầu 2. Lần này thật là xong đời rồi. Không, không phải cái đó. Các cậu nhìn phía sau cánh cửa kìa, hình như có một bóng người. Bạn học này run rẩy hướng điện thoại chiếu đèn về phía đó. Lúc này, mọi người đột nhiên giật mình liên tiếp lùi về phía sau. Một cái bóng mơ hồ hình một người cao lớn phía sau ô kính trên cánh cửa nhà vệ sinh xuất hiện dưới ánh đèn điện thoại. Ai? Là ai đang ở đó? Một học sinh lấy hết can đảm hét lên. Hy vọng trong nhà vệ sinh kia là bạn học. Két. Tiếng mở cửa kéo dài vang lên. Cánh tay nhợt nhạt từ trong nhà vệ sinh thò ra. Cánh tay này tì lên cửa, chậm rãi đẩy mở cửa. Không phải là người, là một con quỷ. Trong nháy mắt, con người của Phương Kính thu lại, nhưng cuối cùng lại lộ ra vẻ hung ác. Dù sao cậu cũng chẳng biết cái gì, vậy thì chết quách đi cho tôi. Nói rồi Phương Kính dùng hết sức đẩy Dương Nhàn, dồn cậu vào nhà vệ sinh đen ngòm kia, định tạm thời lấy tính mạng của Dương Nhàn chặn con quỷ mới sinh ra này. Cánh cửa toilet mở ra, một bàn tay trắng nhợt thò ra từ trong bóng tối. Tất cả mọi người đều sợ, không dám phát ra tiếng, im lặng phăng phắc, tim đập điên cuồng. Lúc này, Dương Nhàn căn bản là không nghĩ đến các bạn cùng lớp, Phương Kính lại đột nhiên lên cơn điên. Cậu ta tóm lấy mình đẩy về phía hướng của con quỷ. Phương Kính, cậu muốn hại chết tôi à? Dương Nhàn nghiến răng nghiến lợi, vừa phát hiện không đúng, liền lập tức phản ứng. Hắn vội vàng túm lấy vai của Phương Kính, hai người ngừng chân khựng lại. Dương Nhàn, cậu chưa chết, đời này tôi không thể an tâm. Cậu nghĩ những gì nói trước đó là nói chơi hả? Bây giờ cậu còn ngây thơ lắm, rõ ràng biết tôi nói gì mà còn không phòng bị gì đối với tôi. Nhưng điều này cũng là từ trong dự liệu. Dù sao bây giờ, cậu cũng chỉ là một đứa học sinh, chẳng biết gì, còn chưa biết sự tàn khốc của cuộc đời. Hôm nay tôi sẽ dạy cậu một bài học đầu tiên. Phương Kính quay đầu, hét. Còn không giúp tôi, nhất định phải đẩy nó vào ngăn cản con quỷ trong toilet. Nếu không, con quỷ đó ra đây thì cả bọn đều toi hết. Muốn sống phải hy sinh một người, ngoài ra không còn cách nào khác. Lấy đại nghĩa ép người, quả nhiên hiệu quả. Dưới uy hiếp của lệ quỷ, vì mạng sống lại đưa thêm một cái lý do chính đáng. Thì chuyện gì mà chẳng làm được. Lập tức có ba nam sinh xông đến với vẻ mặt hoảng sợ, tóm lấy Dương Nhàn. Bốn đứa dùng sức đẩy cậu, đổi lại là người khác cũng không chống lại được. Lập tức Dương Nhàn lui về phía sau, rất nhanh đã bị đẩy đến cửa toilet. 15 phút sau, bàn tay thò ra từ trong bóng tối kia, đáp lên trên vai cậu. Đồng thời ngón tay dùng sức, lạnh lẽo mà cứng ngắc, ấn lấy cậu. Một sức mạnh khủng bố kéo lấy Dương Nhàn, lôi vào trong bóng tối vô tận của toilet. Dương Nhàn, đi vào cho tôi, lần này cậu chết chắc rồi, kiếp sau học khôn một chút. Phương Kính không ngừng đẩy mạnh, thét to. Dương Nhàn phẫn nộ chồng chất, hắn đã cảm thấy cả cái vai đều mất đi tri giác. Dường như đã bị cái tay lạnh lẽo trắng nhách kia đè cho nát bấy vậy. Đồng thời, một luồng hơi lạnh thấu xương bao lấy toàn thân. Máu huyết lúc này cơ hồ như bị đông cứng lại. Bọn tồi tệ này học chung một thời mà lại muốn hại chết tôi. Nếu đã như vậy, bọn cậu cũng đừng mong dễ chịu. Có chết, tôi cũng phải kéo theo mấy đứa cậu làm đệm lót lưng. Nói xong, cậu cũng không phản kháng nữa. Bàn tay sống chết, tóm lấy vai của hai đứa bạn học, sức kéo khủng ở phía sau lưng, khiến cho mấy người không ngừng bị kéo vào trong. Phương Kính đã phát hiện ra không đúng, vội vàng lùi ra, không để Dương Nhàn tóm lấy. Không, đừng mà, thả tôi ra. Dương Nhàn, cậu thả tôi ra. Xin cậu đấy, tôi không muốn chết mà. Cậu đừng túm tôi, cậu túm đứa khác đi. Hai đứa bị tóm kia càng thêm sợ hãi, mở miệng khóc lóc xin tha. Dương Nhàn cho là mình chết, đến nơi rồi, trái lại không có thấy sợ hãi như vậy. Cảm giác được xung quanh mình bị bóng tối bao trùm, cậu lạnh lùng nói. Bọn cậu đừng kêu nữa, nếu bọn cậu đã muốn hại chết tôi, thì tôi cũng muốn bọn cậu cùng tôi chết chung. Phương Kính, cậu đừng có đắc ý, nếu như tôi chết có thể biến thành quỷ, chắc chắn sẽ không tha cho cậu. Rầm, một tiếng vang lớn. Cánh tay trắng bệch thu về trong bóng tối, cửa toilet nháy mắt đóng sầm lại. Dương Nhàn cộng thêm hai học sinh hãm hại cùng biến mất ngay tại trước mắt. Cánh cửa đóng chặt, sau đó không có động tĩnh gì. Thấy cảnh này, Phương Kính mới thở phào một nhẹ nhõm, vẻ mặt vẫn chưa hoàn hồn nặn ra một chút ý cười. Dương Nhàn cuối cùng thì cậu cũng tiêu rồi. Phương Kính, cậu, đúng là cậu đã hại chết Dương Nhàn, các cậu. Bên cạnh, những người khác thấy cảnh này run rẩy nói. Vẻ mặt Phương Kính dữ tợn nói. Cầm mồm, Lúc nãy không có tôi, còn quỷ kia mà ra được thì cả bọn đều chết hết. Còn ngẩn ra ở đây làm gì? Muốn sống, mau đi theo tôi. Ba người họ không kéo dài được bao nhiêu thời gian. Một khi con quỷ giết chết họ thì sẽ đi ra tiếp. Đến lúc đó kẻ chết là chúng ta. Nói xong, cậu ta không thêm lời nào nữa, quay đầu đi lên. Phương Kính, sao cậu quay lại? Nếu tiếp tục đi xuống thì chỉ có con đường chết. Ai biết lại gặp phải thứ gì? Quay lại có lẽ có thể gặp được Chu Chính. Nếu ông ta còn chưa chết, có thể sẽ cứu chúng ta. Phương Kính nói xong, trong lòng cậu ta cũng sợ hãi cực độ. Bởi vì người chết trong quỷ vực càng ngày càng nhiều, quỷ vực càng đáng sợ. Có lẽ không còn nhiều thời gian để trốn nữa rồi. Lạnh lẽo, tăm tối, cùng với tiếng nước nhỏ tí tách như vòi nước chưa vặn kỹ. Dương Nhàn cùng với hai học sinh bị cánh tay trắng bệch kia kéo vào trong một cái buồng vệ sinh không có chút tia sáng này. Ra ngoài, mau ra khỏi đây. Đoạn Bằng và Trịnh Phi giải thoát ra khỏi Dương Nhàn, sợ hãi chồng chất, vội vàng mò tứ tung theo bốn bức tường, ý đồ mở cửa chạy ra khỏi nơi này. Bức tường lạnh ngắt loang loang, lỗ lỗ, nhiều chỗ lồi lõm tản ra mùi mục rửa. Buồng vệ sinh vốn không rộng, bình thường nhắm mắt cũng có thể sờ thấy cánh cửa để rời khỏi rồi. Nhưng hai đứa mò tứ tung bốn phía, nhưng trước mắt chỉ toàn thấy là tường. Bên trái là tường, bên phải cũng là tường. Mò mãi không thấy tận cùng của bức tường chặn trước mặt của bọn họ. Cánh cửa đã biến mất. Cửa, cửa ở đâu? Lúc nãy còn ở chỗ này mà. Trịnh Phi, cậu có tìm thấy hay không? Đoạn Bằng nói như sắp khóc, giọng run rẩy. Dỗ của tôi cũng không có. Trịnh Phi nói với giọng hoảng sợ. Bọn họ điên cuồng mò mẫm vách tường, lòng bàn tay không bỏ sót một tấc nào. Ý đồ tìm ra cái cửa toilet thân thuộc kia. Nhưng dù bọn họ có mò như thế nào, cũng không thể tìm ra được cánh cửa ra khỏi nơi này. Chỉ có mặt tường lạnh lẽo, loang lỗ kia. Hoặc là nói, ở đây căn bản là không có cánh cửa. Chính trong lúc bọn họ đang tìm cửa để đi khỏi, tình cảnh của Dương Nhàn càng thêm không tốt. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, thấy cánh tay lạnh lẽo kia cứ tóm lấy vai của mình. Hơn nữa lúc đầu chỉ có vai mất đi tri giác, giờ thì nguyên cánh tay cũng mất hết cảm giác. Theo thời gian trôi qua, chỗ bị mất tri giác càng lúc càng nhiều. Nếu như lan ra ngoài toàn thân, Dương Nhàn có thể khẳng định mình sẽ thành một thi thể lạnh ngắt. Toàn thân Dương Nhàn toát mồ hôi lạnh, hắn dùng hết sức lực toàn thân để giải ra. Không có tác dụng gì, nơi bị tóm lấy kia giống như là đinh sắt đóng lại vậy, không mảy may nhúc nhích. Dùng hết các kiểu giải giụa cũng không có chút tác dụng gì. Chẳng lẽ mình phải chết ở đây sao? Lúc này, trong đầu chỉ có một ý nghĩ này thôi. Cuối cùng có lẽ là chấp nhận thôi. Ngược lại trong lòng cậu, lại không sợ hãi. Chỉ nghĩ dù sao mình cũng sắp chết. Trước khi chết gọi điện thoại cho người nhà, để lại trăn trối cũng tốt. Dương Nhàn khóe miệng lộ ra nụ cười khổ, chịu đựng cái lạnh và tê dại toàn thân. Mò ra cái điện thoại cố gọi điện cho người nhà. Nhưng khi cậu mở ra điện thoại thì màn hình vừa sáng liền hiện ra giao diện của câu chuyện lúc trước cậu xem trong diễn đàn kia. Chính là trang cuối của câu chuyện, có một file dạng âm thanh đăng trên diễn đàn. Lúc trước Dương Nhàn chợt nhìn thấy file âm thanh kia có hơi sững lại, bỗng dần liên tưởng đến âm thanh lúc lão kia đứng bên ngoài cửa lớp gõ cửa. Đợi, đợi đã. Nếu như ông lão kia đúng là dùng tiếng gõ cửa để giết người, thế thì âm thanh này chắc không chỉ có tác dụng với con người, cũng có tác dụng với con quỷ. Chu Chính từng nói, có thể đối phó với quỷ, chỉ có quỷ. Cậu nghĩ đến đây, con người lập tức sáng lên, toát ra mấy phần hy vọng sống sót. Không hề do dự, lúc này một cánh tay khác của Dương Nhàn vẫn có thể cử động, cậu mở đoạn ghi âm kia ra. Cộc, cộc, cộc. Âm thanh gõ cửa trầm muộn lại vang lên, vang vọng trong không gian hắc ám này. Nhưng mà chuyện không ngờ tới lại xảy ra. Cái tay trắng nhách tóm lấy vai của Dương Nhàn kia giống như bị bỏng, nhanh chóng rụt lại, biến mất vào trong bóng tối. Cảm giác lạnh lẽo cứng đờ nhanh chóng rút ra khỏi thân thể của hắn. Cả người Dân Nhàn mềm nhũn, suýt nữa thì ngã ra đất, miệng mở to thở hổn hển. Bây giờ mới cảm thấy mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống gò má, tí tách rơi xuống. Khi nãy có thể nói là vừa từ quỷ môn quan trở về. Không, không thể đợi tiếp ở đây nữa, nhất định phải mau chóng rời khỏi chỗ này. Vừa mới tạm thời thoát khỏi nguy hiểm từ tay của quỷ, thậm chí hắn còn chẳng có thời gian nhớ lại, cảm thán về chuyện mới vừa rồi. Vội vàng cầm lấy điện thoại, Dương Nhàn mở đèn flash, sau đó đứng dậy. Trong bóng tối của nơi này vẫn còn lẩn vẩn một con quỷ chưa rõ danh tính. Ở lại nơi này càng lâu thì chết càng nhanh. Dương Nhàn mò mẫm đi về phía trước, toàn thân hắn hơi run rẩy, không biết là do căng thẳng quá mức hay là do nỗi sợ hãi mơ hồ. Mới vừa tiến về phía trước được mấy bước, bóng tối bị ánh đèn đẩy lùi một chút. Hắn nhìn thấy hai người Đoạn Bằng và Trịnh Phi mặt mũi hoảng hốt, đứng cạnh bức tường loang lỗ móc mèo điên cuồng gõ vào mặt tường. Ai? Trịnh Phi quay đầu lại, giọng run rẩy hoảng hốt. Cậu nhìn thấy một quần sáng lờ mờ. Dương Nhàn lạnh mặt cầm điện thoại nói. Là tôi, Dương Nhàn. Dương Nhàn, cậu chưa chết. Thái độ của Trịnh Phi kinh ngạc nhiều hơn là mừng rỡ. Cậu giống như Phương Kính, rất là mong tôi chết hay sao? Dương Kiền hỏi. Đoàn Bằng có chút kích động, vừa gấp gáp vừa sợ hãi nhào về phía Dương Nhàn, túm chặt lấy cậu mà hét. Mày, tại sao mày lại kéo tao đi vào? Tại sao? Tao với mày không thù không oán, tại sao lại muốn hại tao? Dương Nhàn đấm vào mặt đối phương, giận dữ nói. Tôi và cậu không thù không oán, chẳng phải các cậu cũng muốn hại chết tôi đấy sao? Mấy chuyện tốt các cậu làm lúc đó thì sao? Bây giờ lại quay sang trách tôi. Tôi từng nói có chết cũng chết cùng nhau. Bây giờ tôi chỉ căm tức không tóm được tên Phương Kính kia. Chẳng lẽ phải để cậu ta thử cảm giác bị quỷ bắt mới đúng. Đoàn Bằng bị đấm một quả, mà kệ đau nhất vẫn nghẹn ngào nói. Tôi không muốn chết đâu. Tôi vẫn còn muốn sống tiếp. Là do Phương Kính bắt tôi làm vậy. Không làm như vậy, cái thứ kia xuất hiện, chúng ta đều sẽ chết. Thà một mình cậu chết còn tốt hơn tất cả mọi người cùng chết. Vậy nên tôi phải cam tâm tình nguyện là vật hy sinh sao? Buồn cười thật, cậu vĩ đại như vậy, sao lại không chủ động hy sinh đi? Sao phải ép người khác phải chết thay? Dương Nhàn nói. Hơn nữa, nếu các cậu thực sự chết thay thì tôi có thể thoát ra ngoài được chắc. Đừng quên rằng ngoài kia vẫn còn có một con quỷ. Mấy cậu bớt ngây thơ đi. Từ trước tới giờ Phương Kính luôn muốn giết tôi. Cậu ta chắc chắn biết những chuyện này. Nếu không, không thể lúc nào cũng nhằm vào tôi. Mối thù ngày hôm nay, tôi nhất định phải trả. Nếu tôi có thể sống sót ra khỏi đây. Không đợi Dương Nhàn nói hết, đột nhiên toàn thân Đoàn Bằng run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ hoảng hốt. Cậu ta run cầm cập quay đầu lại nhìn. Trong bóng tối mịt mùng, chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng cậu ta lại cảm thấy có một bàn tay lạnh buốt tóm lấy cổ tay của mình. Hơn nữa, bàn tay lạnh như băng kia còn truyền tới một lực vô cùng mạnh. Thân mình Đoàn Bằng dường như không bị khống chế, kéo lui về phía sau. Cứu, cứu tôi, Dương Nhàn, cứu tôi với. Đoạn Bằng hoảng sợ thét lên. Trong lòng Dương Nhàn giật thót, hơi mơ hồ một chút, nhưng cậu đã nhìn thấy cánh tay nhợt nhạt trên cổ tay của Đoàn Bằng. Tim đập thình thịch, không còn nghi ngờ gì nữa, con quỷ kia đã quay trở lại. Dương Nhàn theo bản năng định cầm điện thoại lên, nhấn mở đoạn âm thanh khi nãy, hy vọng có thể tái hiện một màn để dọa con quỷ thoái lui lúc nãy. Nhưng tay vừa mới cử động lại dừng lại. Đoạn Bằng có đáng để hắn đi cứu hay không? Không, không đáng. Bản thân Dương Nhàn gặp phải tình cảnh này hoàn toàn là do Phương Kính, Đoàn Bằng và Trịnh Phi mà ra cả. Đến nay gặp phải nguy hiểm rồi, tại sao lại phải đi cứu bọn họ chứ? Vừa rồi cũng đâu thấy bọn họ cứu hắn, chỉ muốn tự hắn tìm được đường thoát thân. Hơn nữa nếu muốn cứu, phải cứu như thế nào? Cái âm thanh trong điện thoại chỉ có dọa được con quỷ đó, chứ không khiến nó bị thương. Bản thân Dương Nhàn chẳng qua cũng chỉ là cáo mượn oai hùm mà thôi. Bọn họ muốn sống, chẳng lẽ hắn không muốn sống chắc? Phương Kính nói đúng, trước đây hắn quá ngây thơ. Khi còn trong phòng học đã nghe được Phương Kính muốn hãm hại mình, thế mà không hề đề phòng. Tuyệt đối không có lần sau nữa. Dương Nhàn buông điện thoại xuống, lùi về phía sau một bước, lạnh nhạt nhìn theo thân ảnh của Đoàn Bằng, bị bóng tối kéo về phía sau. Mặc kệ cậu ta hét cầu cứu cỡ nào, cũng không có chút động lòng nào. Cuối cùng, chính mắt hắn đã chứng kiến thân hình cùng gương mặt hoảng sợ của Đoàn Bằng biến mất trong bóng tối cùng với vật đó. Bàn tay xám xịt kia cũng biến mất theo. Trong nháy mắt bóng tối nuốt chửng Đoàn Bằng, tiếng la hét cầu cứu của cậu ta cũng biến mất. Tất cả đều nhanh chóng trở về trạng thái tĩnh lặng. Chỉ có tiếng nước nhỏ giọt róc rách nhẹ nhẹ vang vọng, vô cùng rõ ràng. Dương Nhàn quay đầu lại hít một hơi thật sâu, cố gắng cân bằng lại căng thẳng, khắc chế sự sợ hãi trong lòng, sau đó như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, cầm điện thoại đi lên và bắt đầu tìm đường ra. Con quỷ này vẫn còn lởn vởn quanh đây, cứ tiếp tục đợi như vậy, hắn không dám chắc lần này con quỷ sẽ không tấn công mình. Trước đây Vương Kính từng nói, dùng người có thể tạm thời ngăn chặn quỷ. Khi nãy Dương Nhàn bị đẩy vào đây là do Vương Kính muốn dùng mạng sống của Dương Nhàn để chặn lại con quỷ này. Nếu đã là như vậy, khoảng thời gian Đoàn Bằng bị quỷ bắt đi và lần con quỷ xuất hiện kế tiếp sẽ cách nhau một khoảng cách nhất định. Nếu như phân tích này là đúng, trước khi con quỷ tấn công tiếp thì Dương Nhàn sẽ an toàn. Chỉ có thể cầu nguyện như vậy thôi. Nghĩ đến đây, Dương Nhàn lập tức tìm đường ra thoát khỏi nơi này. Dương Nhàn, cậu đi đâu vậy? Dẫn mình theo với. Trịnh Phi nhìn thấy hắn vội vội vàng vàng, muốn chạy theo nhưng Dương Nhàn chẳng để ý đến cậu ta, chỉ lạnh nhạt từ chối nói. Cậu tự nghĩ cách đi, đừng có đi theo tôi. Lẽ nào cậu vẫn còn định trông cậy tôi sẽ dẫn cậu rời khỏi chỗ này chắc? Nên nhớ, tôi đến quỷ vực này đều do mấy người hại. Nói rồi, Dương Nhàn rảo bước đi ra ngoài bóng tối. Không tính toán chuyện báo thù, coi như Dương Nhàn đã nể tình bạn bè lắm rồi. Sau khi con quỷ kia giết chết Đoàn Bằng, chắc chắn sẽ quay lại tìm cậu ta. Cứ để cậu ta ở đây chờ chết cũng để kéo dài thời gian cho hắn. Nếu lần tới con quỷ tập kích, chắc chắn sẽ ưu tiên lựa chọn Trịnh Phi. Trịnh Phi cả kinh vội vàng chạy theo, nhưng xung quanh đã không còn nhìn thấy Dương Nhàn đâu nữa, chỉ còn lại bóng tối vô tận. Dương Nhàn, cậu ở đâu? Cậu mau ra đây đi. Trước đây mình không cố ý đâu. Xin lỗi, mình xin lỗi mà. Cậu nức nở, hai tay mò mẫm trong bóng tối, lại chẳng mò thấy gì cả. Tiếp tục đi một vòng. Trịnh Phi nhanh chóng phát hiện ra mình đã lạc đường rồi. Cậu ta không tìm thấy Dương Nhàn, muốn quay đầu là quay lại bên cạnh bức tường đứng đợi lúc nãy cũng không tìm thấy bức tường ở sau lưng đâu nữa. Nơi này dường như không còn là nhà vệ sinh quen thuộc mà là một không gian tối đen bất tận. Nỗi sợ hãi dần dần lên trong tâm trí che lấp hết cả dũng khí còn sót lại. Hơn nữa đằng sau cậu còn nghe thấy tiếng bước chân nặng nề vọng lại. Tiếng bước chân ấy từ xa tới gần, không ngừng tiến về phía cậu đang đứng. Đoàn, Đoàn Bằng, là cậu phải không? Trịnh Phi giọng run rẩy thận trọng cất tiếng hỏi. Chưa kịp nói hết câu, đột nhiên một bàn tay nhợt nhạt từ trong bóng tối thò ra, tóm lấy cổ của Trịnh Phi từ phía sau. Lạnh lẽo, cứng ngắc, không giống như tay của người sống. À! Một tiếng thét cuồng loạn vang lên, nhưng Dương Nhàn không hề nghe thấy tiếng hét ấy. Bây giờ cậu đang phải đối mặt với một vấn đề khó khăn. Hắn đã lạc trong bóng tối mờ mịt. Đây chắc chắn không phải là nhà vệ sinh. Trong lòng hắn nghĩ thầm, bóng tối trước mắt không có điểm cuối. Quãng đường đi phía trước đã dài hơn rất nhiều so với khoảng rộng của nhà vệ sinh. Nhìn thời gian hiện lên trên điện thoại, ước chừng đã hơn 20 phút. 20 phút vẫn chưa ra khỏi nhà vệ sinh, thậm chí còn chưa đụng phải bất kỳ bức tường hay bệ toilet nào. Cái này không hề hợp với lẽ thường chút nào. Cách giải thích duy nhất là Dương Nhàn đã đi tới một nơi mà hắn không hề biết. Đáng chết, rốt cuộc quỷ vật là cái gì? Lúc trước Chu Chính giảng bài cũng không có nói qua một chút. Trong lòng Dương Nhàn rất là sốt ruột. Không có thông tin đầy đủ, cậu chẳng thể phân tích được điều gì, càng chẳng thể nghĩ cách phá giải cái quỷ vật này. Tí tách, tí tách. Âm thanh nhỏ giọt, chỗ vòi nước lại vang lên. Đợi đã, tiếng nhỏ giọt nước. Khi nãy mất một lúc không nghe thấy, sao bây giờ lại xuất hiện rồi? Tâm trí dần dần bừng tỉnh, sau đấy chẳng chút do dự, nương theo tiếng nước nhỏ giọt mà tiến tới. Có tiếng nước rơi từ vòi, như vậy có nghĩa là nhà vệ sinh ở bên cạnh. Chỉ cần trở lại nhà vệ sinh quen thuộc kia, có thể tìm thấy cánh cửa, sau đó rời đi quỷ vực này. Đáng chết, khi nãy nghĩ ra điều này thì tốt rồi. Xác định được phương hướng, trong lòng vực dậy tinh thần, Dương Nhàn rảo bước đi tiếp. Nhưng rất mau chóng, cậu nghe thấy tiếng điện thoại báo binh yếu. Điều này làm cho cậu hoảng sợ, do dự một lát, chỉ đành cắn răng tắt điện thoại đi. Cậu sợ con quỷ còn lảng vảng ở nơi này hơn cả bóng tối. Chỗ binh này phải giữ lại, phòng dùng những lúc quan trọng. Mò mẫm tiến lên phía trước, thật cẩn thận. Trong bóng tối, chỉ có tiếng nước rơi tí tách vang lên. Ngoài ra chẳng có gì khác. Không gian yên lặng có chút đáng sợ, nghe rõ cả tiếng thở của mình. Nhưng chẳng bao lâu sau khi cậu tắt đèn điện thoại, bỗng nhiên, bịch bịch, tiếng bước chân liên tiếp vang lên từ phía sau Dương Nhàn, nặng nề mà rõ ràng. Tiếng bước chân từ xa vọng lại gần, dần dần tiến lại gần hắn. Thoát cái, thân hình Dương Nhàn cứng đờ, cả người căng thẳng. Cậu vội mở điện thoại, quay đầu lại nhìn phía sau. Ánh đèn chiếu sáng khoảng không tầm 1 mét. Phía sau trống không, chỉ có bóng tối nồng đậm. Nhưng tiếng bước chân càng lúc càng gần. Chắc chắn không thể là Trịnh Phi hay là Đoàn Bằng. Nét mặt Dương Nhàn hơi căng thẳng. Trong bóng tối thế này, người sống không thể nào đi theo hắn chính xác như vậy. Nếu không phải Trịnh Phi hay Đoàn Bằng, thì 8 phần là con quỷ kia đang lẩn khuất trong nhà vệ sinh rồi. Chạy mau! Cảm nhận được tiếng bước chân này ngày càng gần, trong lòng Dương Nhàn càng sợ hãi, vội vàng đẩy nhanh tốc độ. Dương Nhàn tăng tốc, chạy trong bóng tối rồi tiếp tục tiến về phía trước. Cộp, cộp, cộp. Nhưng tiếng bước chân ở phía sau vẫn vang lên liên tục, không ngừng một chút nào, cứ thế bám theo hắn. Dù Dương Nhàn có chạy nhanh hay chậm đều không sao bỏ rơi được tiếng bước chân phía sau. Hơn nữa thời gian trôi qua càng lâu thì bước chân vẫn càng ngày càng gần. Lúc đầu tiếng bước chân vang lên cách hắn khoảng 6-7 mét, sau đó chỉ còn khoảng 3-4 mét. Thế mà hiện tại tiếng bước chân lại chỉ còn cách mình có 1 mét mà thôi. Dương Nhàn nắm chặt di động, hắn cố gắng giữ cho màn hình vẫn sáng, để lúc nào cũng sẵn sàng mở đoạn ghi âm kia lên. Nếu con quỷ trong nhà vệ sinh đánh lén hắn, hắn vẫn có hậu chiêu. Đây cũng là phao cứu sinh cuối cùng Dương Nhàn có. Cả người hắn căng thẳng, lúc nào cũng trong tư thế mở đoạn ghi âm lên để dọa nữ quỷ. Nhưng mà mọi chuyện xảy ra tiếp theo lại không có như hắn suy đoán. Tiếng bước chân phía sau luôn cách hắn 1 mét, không tiến thêm bước nào nữa, nhưng cũng không rời đi. Hơn nữa, bất kể hắn chạy nhanh hơn hay là chậm lại, thì khoảng cách với tiếng bước chân vẫn cứ là 1 mét. Phải chăng nó đang chờ điện thoại của mình hết pin? Bất ngờ, sắc mặt của Dương Nhàn bỗng thay đổi khi thấy điện thoại chỉ còn có 10% pin. Sự bất an trong lòng hắn càng ngày càng lớn. Nếu thật là như vậy, thì chuyện mình chết trong tay con quỷ kia chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Chắc chắn không có khả năng nào để mình sống sót mà ra khỏi nơi đây được. Nhìn lại màn hình điện thoại, chỉ còn có 7%. Nếu pin dưới 5%, bất kỳ lúc nào điện thoại cũng có thể sập nguồn. Hiện tại Dương Nhàn đã có chút hối hận. Ước gì hồi chiều hắn không có dùng điện thoại, chắc giờ này pin sẽ không ít thế này. Thế nhưng, hiện tại không phải là lúc suy nghĩ về chuyện vớ vẩn đó. Nếu không muốn chết ở đây, mình chạy thoát trước khi máy bị hết pin. Nếu không, cắn chặt răng, Dương Nhàn quyết tâm chạy thật nhanh. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất có thể của mình để chạy thẳng về hướng có tiếng nước chảy. Cộp, cộp, cộp. Tiếng bước chân phía sau vẫn cứ tiếp tục bám theo hắn. Thậm chí Dương Nhàn còn có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo từ phía sau truyền đến. trong đó có cả mùi hôi thối. Con quỷ kia vẫn không buông tha hắn, đuổi theo hắn như hình với bóng. Dương Nhàn dốc hết sức lực chạy thật nhanh, vì hắn nghe thấy tiếng nước rơi cách mình không còn xa nữa. Nhưng màn hình điện thoại bỗng sáng lên, pin chỉ còn 5%. Trên màn hình nổi lên thông báo, để tránh cho di động tự động tắt máy, mong quý khách hãy nhanh chóng sạc pin. Còn mẹ nó. Dương Nhàn thở phì phò, mồ hôi chảy đầy người. Thấy bóng tối bao phủ dày đặc ở xung quanh, trong lòng hắn càng ngày càng hoang mang. Hiện tại hắn đã mệt muốn chết, nhưng hắn không dám dừng. Dừng đồng nghĩa với việc hắn chỉ có thể chờ chết. Đột nhiên, trước mắt của hắn hiện ra một luồng ánh sáng yếu ớt. Luồng ánh sáng màu đỏ này hiện ra trong bóng tối. Mặc dù rất nhỏ, nhưng do xung quanh toàn bộ bị bóng tối bao phủ, nên dễ dàng thấy được nó. Đó là... Mắt hắn sáng lên, ánh sáng của hy vọng, trong lòng Dương Nhàn mừng như điên. Ngay lúc đó, di động trong tay bất chợt rung lên, màn hình phát sáng với dòng thông báo, tự động tắt máy. Tuy pin vẫn còn, nhưng đây là cơ chế hoạt động của di động, vì thế nó vẫn tắt nguồn. Ngay tại lúc màn hình điện thoại tắt, Dương Nhàn cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo bao phủ cơ thể của hắn, tiếng bước chân nhanh chóng tới gần. Trước đó, quỷ nữ còn cách hắn khoảng 1 mét, nhưng chỉ trong nháy mắt đã tiếp cận sau lưng của hắn. Tuy Dương Nhàn không thể nhìn thấy trong bóng tối, nhưng hắn cảm nhận có một bàn tay lạnh buốt, trắng bệch đang đưa về phía mình. Bàn tay lướt qua tai của hắn, chộp tới cổ của hắn. Mặc kệ hắn chạy trốn kiểu gì, đều không có thoát được. Mình phải chết ở đây thật sao? Dương Nhàn cảm giác bàn tay lạnh buốt kia sắp chạm đến da cổ của mình. Nó như một khối băng, trong nháy mắt cảm giác lạnh lẽo truyền đi khắp toàn bộ thân thể của hắn, làm cho hắn nổi hết da gà. Sau đó mùi hôi thối của thi thể bao phủ mũi của Dương Nhàn, đã không còn đường thoát. Ánh sáng màu đỏ trong bóng tối ngày càng rõ rệt. Bất ngờ, tiếng bước chân vang lên phía sau bỗng dừng lại, sau đó biến mất không còn nữa. Còn bàn tay lạnh lẽo kia vừa mới chạm đến làn da ở trên cổ của Dương Nhàn lại đột nhiên bị cứng đờ, không nắm lấy cổ của hắn nữa. Cố lấy can đảm, hắn đi về phía trước mấy bước. Dương Nhàn cảm giác được khoảng cách giữa mình và con quỷ đang giãn rộng ra. Hình như con quỷ kia không đuổi theo nữa. Vừa rồi nó bị sao vậy nhỉ? Tiếp tục chạy thêm một đoạn. Lung chạy không nổi nữa, Dương Nhàn mới dừng lại thở không ra hơi. Cả người toát đầy mồ hôi lạnh, chưa ổn định được tinh thần. Nhớ lại chuyện kinh hãi vừa rồi, hắn có thể khẳng định hiện tại mình còn sống không phải do may mắn, mà là con quỷ đó đã buông tha cho hắn, không đuổi giết hắn nữa. Nhưng vì sao lại như vậy, hắn lại không biết. Lắng tai nghe xung quanh một chút, không còn nghe tiếng bước chân lúc nãy. Hiện tại hắn tạm thời được an toàn. Kệ đi, con quỷ đó không đuổi theo mình nữa, chứng tỏ hiện tại mình tạm thời an toàn. Mặc kệ có chuyện gì xảy ra, cứ rời khỏi đây trước rồi nói. Dừng nhàng thở gấp, hắn nhìn về phía ánh sáng màu đỏ, sau đó quyết định đi qua đó. Chỉ chốc lát, hắn đã đi đến nơi phát ra ánh sáng. Là bóng đèn. Hạt châu này làm bằng thủy tinh. Dương Nhàn ngây người một lúc, hắn cũng không biết đây là cái gì. Vì quá tối, hắn lấy tay sờ sờ vào vật kia. Nó đang phát ra ánh sáng màu đỏ. À! Dương Nhàn cảm giác một sự đau đớn kịch liệt trong chốc lát. Hắn liền nhanh chóng thu tay lại. Đây không phải là bóng đèn. Nhưng điều làm cho hắn sợ hãi là luồng ánh sáng màu đỏ kia. Hiện tại lại dính trên tay của mình, hạt châu màu đỏ nhấp nháy điên cuồng. Sau đó nó xé ra một lỗ và chui vào giữa mu bàn tay của Dương Nhàn. Lạnh lẽo, đau đớn là cảm giác hiện tại bao phủ toàn thân của hắn. Dương Nhàn ngã trên mặt đất, hắn run rẩy vì đau đớn, đầu như bị lột da rút gân, đầu đến nỗi cứ như linh hồn bị nghiền nát. Nhưng trong lúc giãy giụa vì đau đớn, Dương Nhàn phát hiện được xung quanh đã thay đổi, bóng tối ở xung quanh đã không còn như trước. Mình đã thấy, mình có thể thấy được mọi thứ xung quanh, giống như là mình có khả năng nhìn ban đêm vậy. Đau đớn đến nhanh mà đi cũng nhanh. Khoảng 3 phút sau, Dương Nhàn sắp bắt đầu quen với đau đớn, thì nó rút lui giống như thủy triều vậy. Hắn mất hết sức lực, nằm run rẩy trên mặt đất vì cơn đau vừa rồi, thở phì phò từng ngậm, từng ngậm. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Phải mất một lúc lâu, Dương Nhàn mới khôi phục lại được một chút sức lực sau khi tìm đường sống trong chỗ chết. Hắn cố gắng ngồi dậy, nhưng sau khi nhìn thấy rõ ràng xung quanh, mắt hắn bỗng co lại vì sợ hãi. Trước mặt hắn là một thân cây trắng xám, nó giống như một bộ xương, cái cây rất là lớn. Vỏ của thân cây lộ ra bên ngoài, lớp vỏ giống như da người bị rách vậy. Hơn nữa trên thân cây còn treo mảnh vải hôi thối, còn có một cái đầu lâu treo trên thân cây và cành cây, nhưng nó thật kỳ lạ. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là bên trên thân cây có một người cao khoảng 4 mét. Không, không phải là người, mà đó chỉ là một cái bóng màu đen. Nó chỉ già giống với hình dạng của con người. Nó giống như được bóng tối ngưng tụ lại với nhau mà thành vậy. Cái bóng đen không có nhúc nhích, nó vẫn giữ tư thế treo ngược trên thân cây, đầu nó hướng xuống dưới. Nhìn kỹ lại, trên ngực của cái bóng có một cây đinh to bằng cánh tay được làm từ sắt. Không, đúng ra mà nói, theo cách gọi của nhân gian là đinh đóng quan tài. Cái đinh kia không biết đã đóng trên thân cây này bao nhiêu năm. Trên mình nó có những vết loang lỗ giống như sắp gãy tới nơi. Tí tách, máu chảy ra từ bóng đen kia. Máu cũng có màu đen mà chảy ra từ chỗ bị cây đinh kia đâm. Trước đó, trên đường chạy tới đây, tiếng nước rơi mà hắn nghe thấy lại là chính là máu của cái bóng màu đen này. Thế nhưng, khi Dương Nhàn nhìn đến cái đầu của cái bóng màu đen, lập tức cả cơ thể như rơi vào hầm băng vậy. Cái đầu của bóng đen kia không có đầy đủ các bộ phận của một gương mặt bình thường, chỉ có một lỗ bị lõm vào. Cái lỗ này nằm ở chỗ con mắt của bóng đen, thứ phát ra ánh sáng màu đỏ trước đó giống như là trong mắt của nó. Dương Nhàn nhìn xuống mu bàn tay của mình, ụp ụp, da mu bàn tay bị rách ra một chút, bên trong lộ ra một con mắt màu đỏ. Đồng thời, điều kỳ lạ đã xảy ra, hắn giống như là có một con mắt mới. Hắn lại có thể nhìn thấy mặt của chính mình, giống như hắn có thể nhìn thấy mọi thứ bằng con mắt nằm trên mu bàn tay vậy. Đúng là kỳ dị, quái lạ, hoặc là một loại năng lực nào đó chăng? Dương Nhàn nhìn thấy một cái cây màu trắng bằng xương cốt, vỏ cây lại không khác gì da người. Bên trên cây còn có một thi thể bị đinh đóng dính lại. Nơi này thật là kỳ lạ. Mặc kệ cái cây này là thứ gì đi chăng nữa, tốt nhất vẫn nên rời khỏi trước đã. Hắn có cảm giác thi thể bị đinh đóng ở trên thân cây còn đáng sợ hơn lão già lúc trước. Hơn nữa, hắn có cảm giác cái hốc mắt trống rỗng của thi thể màu đen trên thân cây kia đang nhìn mình chăm chú. Một cảm giác muốn dựng tóc gáy đang trào ra trong lòng của hắn. Nhìn con mắt đang lộ ra ở trên mu bàn tay, một sự lo lắng hiện lên trong lòng hắn, không kìm nén được. Hiện tại cũng không phải là lúc suy nghĩ về cái hốc mắt này. Hiện tại xung quanh cũng không còn bị bóng tối bao phủ nữa. Dương Nhàn có thể thấy rõ mọi thứ xung quanh. Ở khoảng không màu đen xung quanh, không hề có một cái gì hết. Có chăng cũng chỉ là cái cây màu trắng mà thôi. Giống như đây là một thế giới khác, chứ không phải là trường học của mình nữa rồi.